Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, lại gặp âm ba công kích. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, Lê Gia Đại Thiếu Gia, Thư Kiếm cười, tao phang phê khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lúc đầu, Hoàng Thư Lang cho dù không phải Long Thiên đối thủ, nhưng lấy hắn đỉnh phong vũ quân tu vi, cũng tuyệt không có khả năng tại vừa đối mặt phía dưới liền bị Long Thiên bước đến chật vật như thế cảnh giới. Nhưng là Hoàng Thư Lang sai liền sai tại không nên đối Long Thiên quá mức khinh thị, vậy mà nhường Long Thiên tùy tiện cận thân, thậm chí còn cùng Long Thiên đọ sức lên võ kỹ. Nếu là đơn thuần luận võ kỹ chiêu thức, trên thế giới này có thể thắng qua tinh thông hoa hạ cổ võ, đồng thời kiêm tu chân kỹ pháp Long Thiên, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái, cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không bao quát Hoàng Thư Lang ở bên trong. Ngự thú tông công pháp, vốn là lấy khống chế ma thú xưng hùng, chiến đấu công pháp cùng võ kỹ, nói đến cũng chỉ là thường thường, nếu như không có thú sủng tương trợ. Ngự thú tông đệ tử sức chiến đấu cũng chỉ là đồng dạng mà thôi. Hoàng Thư Lang cũng không ngoại lệ. Tại không có không ảnh ma báo tương trợ tình huống dưới, hắn sức chiến đấu tại cùng cảnh giới đỉnh phong vũ quân bên trong tuyệt đối chỉ là hạng chót, thậm chí một chút sức chiến đấu cường hãn cao giai vũ quân đối đầu hắn cũng có thể chiến thắng. Mà hắn tại đối mặt sơ giai vũ quân cảnh giới liền có thể làm được đồng cấp vô địch Long Thiên lúc, lại còn có dũng khí khinh địch chủ quan, một chiêu lạc bại cũng liền không thể tránh được. Nếu không phải Long Thiên mới vừa rồi không có thừa cơ truy kích, Hoàng Thư Lang giờ phút này thụ thương thậm chí chết đều là có khả năng. Cuồng phong đao, một chiêu bại lui, Hoàng Thư Lang rốt cục nhận rõ tình thế, thấp giọng gầm thét, thi triển ra tự mình thực lực chân chính, một cái chín hoàn đại đao quơ múa, từng đạo đao cương bảo chém mà ra, mang theo gào thét phong thanh, đao cương bảo dũng, phô thiên cái địa, không gian bên trong lập tức cuồng phong gào thét trong cuồng phong, từng đạo đao cương tựa hồ vô cùng vô tận, hướng về Long Thiên liên hoàn bảo chém mà tới. Long Thiên bình thản tự nhiên không sợ, thân hình không lùi mà tiến tới, dưới chân vạch ra từng cái nửa vòng tròn, chậm rãi hướng về phía trước, trường kiếm trong tay thì là hư thực giao nhau, âm dương tương dung, không ngừng mà vẽ ra trên không trung từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, hình thành cái này đến cái khác vòng tròn lớn, tiểu viên, đang tròn, hình bầu dục. Từng cái vòng tròn không ngừng thoáng hiện, kia vô cùng vô tận sắc bén đao cương, chỉ cần vừa rơi vào đến những này vòng tròn bên trong, lập tức liền sẽ trừ khử ở vô hình, vô tung vô ảnh. Long Thiên cứ như vậy vung vẩy trường kiếm, không ngừng vẽ lấy vòng tròn, thái độ thong dong, tại gào thét trong cuồng phong, đón đầy trời đao cương, chậm rãi hướng về phía trước. Không nóng không vội, mà âm rót vào tai. Gặp cuồng phong đao chẳng những không có đối Long Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả ngăn trở rừng hắn hướng mình tiếp cận cũng lực có thua. Hoàng Thư Lang cắn răng một cái, trên mặt dần hiện ra một tia dữ tợn, tiếng giống to bên trong. Trong tay chín hoàn đại đao đang không ngừng phách chảm ra từng đạo đao cương đồng thời. Trên sống đao chín cái thiết hoàn cũng bắt đầu có quy luật chấn động, trong chấn động gào thét phong thanh bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu, dần dần trong tiếng gió vang lên quỷ dị tiếng gào thét, thanh âm càng ngày càng vang lên, càng ngày càng vang lên, rốt cục tiếng gào thét che lại phong thanh, chín hoàn đại đao mỗi bổ ra một đạo đao cương đều sẽ mang theo một tiếng gào thét, thanh âm kia như rồng gầm hổ khiếu, ưng gáy vượn giống, mang theo chấn nghi ngờ tâm thần lực lượng, không nhìn trường kiếm vẽ vòng tròn, trực tiếp hướng Long Thiên hai lỗ tai quán thâu mà tới. Âm ba công, lại gặp âm ba công kích. Xem ra, Hoàng Thư Lang cũng minh bạch Ngự Thú Tông công pháp trên chiến đấu thế yếu. Là đền bù, cố ý kiêm tu một hạng âm ba công kích thuật, coi là hỗ trợ, kế huyết sát thất sát thú bên trong thải phượng về sau. Long Thiên lại một lần nhìn thấy âm ba công kích chi thuật. Bất quá Hoàng Thư Lang âm ba công kích thuật hiển nhiên mở ra lối riêng. Vậy mà mượn nhờ trên đại đao thiết hoàn, tại đao cương trong công kích thi triển đi ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Kỳ thật, thải phượng cùng Hoàng Thư Lang hai loại âm ba công kích thuật hiển nhiên cũng không thuần túy, chỉ là làm một loại hỗ trợ thủ đoạn công kích mà thôi. Chân chính khắc địch chế thắng vẫn là bọn hắn phát ra cương khí hoặc thực thể công kích. Cho nên, bọn hắn âm ba công kích thuật cũng tịnh không phải cỡ nào tinh thâm công pháp. Chỉ là có chút đặc biệt a, nhưng cũng chính vì vậy, Long Thiên mới có khả năng đến dòm trong đó huyền bí. Bởi vì không muốn bại lộ tự mình công kích linh hồn thuật bí mật, Long Thiên không chỉ một lần dùng âm ba công kích thuật đến làm che giấu. Cho nên hắn đối âm ba công kích thuật cũng ít nhiều có chút nghiên cứu. Chỉ là một mực không được chân chính phương pháp tu luyện a. Lần trước thải phượng đối với hắn thi triển âm ba công kích thuật thời điểm, Long Thiên liền đã lưu tâm phỏng đoán, cũng coi là có chút tâm đắc. Bây giờ Hoàng Thư Lang lại đối hắn thi triển âm ba công kích, hắn vừa vặn đem phỏng đoán tâm đắc tới nghiệm chứng một cái. Âm ba công kích đầu tiên là muốn chấn nhiếp đối thủ tâm thần, sau đó khả năng thông qua sóng âm chấn động cho đối thủ tạo thành thân thể hoặc trên tinh thần tổn thương. Nhưng là tại Long Thiên có được cường đại lực lượng linh hồn, lại là có chỗ phòng bị tình huống dưới, Hoàng Thư Lang âm ba công kích lại có thể nào tổn thương đến hắn đâu. Cho nên, Long Thiên một bên khoan thai thong dong ứng đối lấy đầy trời đánh tới đao cương, một bên lại tại âm thầm tính toán Hoàng Thư Lang chỗ thi triển âm ba công kích thuật huyền bí. Tư thế kia, giống như đi bộ nhàn nhã, Hoàng Thư Lang càng đánh càng là kinh hãi, là một uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Hắn cơ hồ đã dùng tới toàn lực, vậy mà từ đầu đến cuối không làm gì được trước mắt cái này. Rõ ràng tiến giai cao giai vũ quân cũng không đến bao lâu tiểu tử. Điều này không cho hắn không khỏi kinh hãi, mà lại, xem đối phương bộ kia nhàn nhã bộ dáng, hiển nhiên là còn không có đem hết toàn lực. Đây quả thực là phá vỡ Hoàng Thư Lang nhận biết, mẹ nó, đây là một cái cao giai vũ quân đủ khả năng làm được a. Đương nhiên, nếu như Hoàng Thư Lang biết rõ, Long Thiên thậm chí còn tại cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, phân tâm phỏng đoán nghiên cứu hắn âm ba công kích thuật, chắc hẳn trong lòng của hắn sẽ càng thêm chấn động vô cùng. Không riêng Hoàng Thư Lang, bên cạnh quan chiến chân Khả Nhi cùng kia hai tên trung giai vũ quân, hiện tại cũng là ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Hoàng Thư Lang biểu hiện ra lực công kích cùng sức chiến đấu, nhất là kia khó lòng phòng bị âm ba công kích thuật, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là mặt bọn hắn đối dạng này công kích, liền xem như ba người liên thủ, chỉ sợ cũng tuyệt đối ủng hộ bất quá ba chiêu có hơn. Dù là chân Khả Nhi có được cao giai vũ quân tu vi, cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng là cái này Long Thiên, xem tu vi cũng bất quá cùng chân Khả Nhi tương đương. Lại vậy mà tại Hoàng Thư Lang như sóng to gió lớn công kích phía dưới, chẳng những kiên trì nổi, còn có vẻ thành thạo điêu luyện, mặc dù không biết tại sao không có lập tức triển khai phản kích, nhưng xem ra hiển nhiên là có lưu dư lực. Kia hai tên trung giai vũ quân sớm đã quên, tự mình còn thân phụ lấy coi chừng chân Khả Nhi nhiệm vụ. Bất quá không quan hệ, chân Khả Nhi cũng nguyên vẹn không có ý thức được, đây chính là nàng chạy trốn tốt đẹp cơ hội. Tất cả mọi người lực chú ý đã toàn bộ bị Long Thiên cùng Hoàng Thư Lang đại chiến hấp dẫn. Khói lửa bốc lên, Giang Sơn Bắc Vọng, chấm ngoặc kép, long lên quyền, ngựa hí dài, kiếm khí như xương, chấm ngoặc kép, ngoặc dự liệu, tại tất cả mọi người trong rung động, Long Thiên lại đột nhiên trong chiến đấu dẫn lên tiếng cao ca. Mặc dù ca từ, làn điệu đều là Hoàng Thư Lang bọn người chưa từng nghe thấy, nhưng là dõng dạc, có một phen đặc biệt phóng khoáng tư vị ở trong đó. Nói không nên lời dễ nghe, làm cho người kích tình bành trướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.